Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta phớt lờ Thẩm Trình, nói với Giang Niệm Tư bằng giọng nói nhẹ nhàng. Hai ngày trước, cô đã chỉ đường cho tôi. Còn nhớ không? Sau khi anh ta nhắc nhở như vậy, Giang Niệm Tư nhớ ra rồi. À, nhớ rồi. Có chuyện gì không? Mỗi Trương Thành Hiệu dần dần trở nên cứng lại. Vì anh ta nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô. Trước mặt anh ta, nắm lấy tay Giang Niệm Tư. Anh ta há miệng muốn nói gì đó. Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau một lần. Đê Tê Vanh ta cố gắng tìm chủ đề để nói. À, không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn cô. Hóa ra cô không phải là y tá ở đây. Thái độ của đối phương tốt. Giang Niệm Tư không tỏ ra khó chịu gì. Không, tôi đến đây dự thi phó trưởng khoa. À, thật trùng hợp. Tôi cũng vậy. Trương Thành Hiệu phát hiện ra anh ta cuối cùng đã tìm được chủ đề để nói. Câu hỏi cuối cùng của bài thi viết là do trưởng khoa của tôi ra. Hai ca bệnh đó khá hiếm gặp. Có thể cô chưa gặp. Hay để tôi nói cho cô nghe cách điều trị nhé. Sau khi nói những điều này, anh ta nhìn Thẩm Trình với vẻ hơi đắc ý, nhưng anh ta nhận ra rằng đối phương thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta một cái. So với việc bị nhắm vào, cảm giác bị bỏ qua còn tổn thương lòng tự trọng của đàn ông hơn. Khuôn mặt Trương Thành Hiệu có chút khó coi. Anh ta quyết định không quan tâm đến người đàn ông này nữa. Giang Niệm Tư nói, cảm ơn, không cần, tôi đã tiếp xúc rồi. Trước khi cô nói điều này, Trương Thành Hiệu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô nắm lấy ngón tay cô một cái. Hành động thân mật của cặp đôi trẻ, anh ta cho rằng đó là do Thẩm Trình không hài lòng khi Giang Niệm Tư nói chuyện với anh ta. Nên cố tình cảnh cáo Giang Niệm Tư. Trương Thành Hiệu lập tức nhíu mày. Anh ta thật nhỏ nhen. Để thỏa mãn lợi ích của bản thân, ngay cả việc học của người yêu cũng phải ngăn cản. Thật nực cười. Bác sĩ Giang là một bác sĩ, chắc chắn sẽ tò mò về phác đồ điều trị của bệnh. Và gã đàn ông này lại ngăn cản cô ấy tiến bộ. Trương Thành Hiệu dường như đã tìm thấy lý do tiếp tục theo đuổi cô ấy. Kiên định cho rằng cô gái như vậy không nên bị gã đàn ông như vậy ràng buộc. Giang Niệm Tư và Thẩm Trình rõ ràng không hiểu tâm tư của gã này. Bị Thẩm Trình nắm lấy ngón tay bóp một cái, Giang Niệm Tư lườm anh một cái, để anh yên phận một chút. Trương Thành Hiệu lập tức nói, anh bóp đau cô ấy rồi. À, Giang Niệm Tư nhìn về phía Trương Thành Hiệu. Mặc dù những gì anh ta nói nghe có vẻ như một hành động tốt đẹp, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta có vẻ hơi không ổn. Thẩm Trình nhìn anh ta một cái, khóe môi cong lên một nụ cười, vẫn không thèm để ý. Giang Niệm Tư vô tình nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy anh xấu xa, đẹp trai, cứu mạng. Thẩm Trình lại đang dụ dỗ cô, lần nữa bị bỏ qua. Trương Thành Hiệu lại tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Giang Niệm Tư đành phải nói với anh ta, à, xin lỗi nhé, anh hiểu lầm rồi. Bạn trai tôi không dùng sức, nếu không phải vì giới hạn thời đại, cô thậm chí muốn nói với anh ta rằng họ đang tán tỉnh nhau. Tiếp theo, Hứa Quan Quan đã đặc biệt đến để xem Giang Niệm Tư thi. Nhìn thấy Giang Niệm Tư từ xa liền gọi cô một tiếng. Giang Niệm Tư cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng nói với Thẩm Trình, em đi tìm bác sĩ Hứa trước. Ân Niệm Tư chạy ngang qua Trương Thành Hiệu, thổi lên một làn gió thơm. Trương Thành Hiệu L-I-E-M môi, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong lòng có một cảm giác nhất định phải có được cô. Vì vậy, anh ta không kìm được mà nói với Thẩm Trình, tôi thích cô ấy, nhất định sẽ nỗ lực theo đuổi cô ấy. Thẩm Trình không hài lòng với ánh mắt anh ta nhìn Giang Niệm Tư. Ánh mắt đó khiến anh thấy ghê tởm. Nghe thấy vậy, anh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đôi giày quân dụng sáng bóng bước về phía trước một bước. đứng trước mặt anh ta, nhìn xuống anh ta, cô ấy là người yêu của tôi. Giọng nói trầm thấp chứa đựng sự lạnh lùng, không hề cố tình khoe khoang, chỉ toàn là cảnh cáo. Trương Thành Hiệu thấp hơn Thẩm Trình nửa cái đầu, anh đột nhiên tiến lại gần, khiến Trương Thành Hiệu phải ngước lên nhìn anh ta. Cô ấy có quyền lựa chọn đối tượng ưu tú hơn, cười thầm. Thẩm Trình cười khẩy, anh thích cô ấy cái gì? Xinh đẹp à? Câu hỏi này khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trương Thành Hiệu nói, không lẽ anh không phải vậy à? Thẩm Trình ánh mắt sâu thẳm, đưa tay vỗ vỗ vai anh ta, mỗi cú vỗ đều rất mạnh mẽ. Theo đuổi con gái, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài của cô ấy, vậy còn nhìn gì nữa? Trương Thành Hiệu muốn cười, tôi thấy cô ấy ngoài xinh đẹp ra, còn rất dịu dàng. Điểm này Thẩm Trình rất đồng ý, anh nói đúng, nhưng tôi muốn nói không phải là cái này. Cái gì? Thẩm Trình nhìn anh ta bằng ánh mắt có ý tứ, lời nói mang theo một chút lười biếng. Ý tôi là, còn phải xem ngoại hình của chính anh nữa. Lúc đầu, Trương Thành Hiệu không phản ứng lại, nhưng khi anh ta nhận ra Thẩm Trình đang chế giễu anh ta không xứng với Giang Niệm Tư, khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Tôi tin rằng bác sĩ Giang sẽ không giống như anh, nông cạn như vậy. Anh nói đúng, Thẩm Trình gật đầu đồng ý. Cô ấy rất xuất sắc, không giống như tôi nông cạn, cũng không giống như anh, xấu xa như vậy. Anh, Trương Thành Hiệu tức giận giơ tay lên. Thẩm Trình nhìn anh ta một cách lạnh lùng, muốn đánh nhau à? Chỉ một ánh mắt, Trương Thành Hiệu đã thất bại. Anh ta muốn giữ thể diện và anh ta cũng biết rằng mình có thể sẽ đánh không lại anh. Anh ta nhớ lại những y tá nhỏ vừa rồi nói rằng anh ta là đội trưởng. Trương Thành Hiệu không nói gì, ánh mắt tối sầm lại. Anh chính là chỗ dựa của cô ấy sao? Kết quả thi viết vòng một nhanh chóng được công bố. Chủ nhiệm Lý công bố điểm số, tổng điểm là 100. Trong số 8 bác sĩ tham dự, 5 người thậm chí không đạt được 70 điểm. Đó là bởi vì 3 ca bệnh hiếm gặp chiếm 1/3 tổng điểm. Trương Thành Hiệu đang bận nghe điểm số của mình nên chỉ có thể phớt lờ Thẩm Trình. DTVK Hy nghe chủ nhiệm Lý thông báo anh ta đạt được 95 điểm. Trương Thành Hiệu nở nụ cười rạng rỡ. Vững rồi, chỉ cần anh ta thành công trở thành phó trưởng khoa ở đây, anh ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận bác sĩ Giang. So với người đàn ông cao ngạo kia, anh ta rõ ràng có nhiều chủ đề để trò chuyện với bác sĩ Giang hơn. Phụ nữ đều ngưỡng mộ những người đàn ông mạnh mẽ hơn họ. Chắc chắn bác sĩ Giang, một người phụ nữ dịu dàng như vậy, cũng không ngoại lệ. Giang Niệm Tư biết chắc về điểm số của mình, vì vậy cô có vẻ mặt rất bình tĩnh. Khi nghe tin cô đạt điểm 100 trong bài thi viết, cô không hề tỏ ra vui mừng hay buồn bã, mà chỉ bình tĩnh như thường. Hứa Quan Quan lại hét lên một tiếng, "Quơ quơ, bác sĩ Giang, cô thật giỏi, cô đã đạt điểm tuyệt đối. Ôi, cô thật tuyệt vời." Giang Niệm Tư bị niềm vui của cô ấy lây nhiễm, cười và ôm cô ấy một cái. Những y tá nhỏ đang đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bác sĩ Giang cũng quá giỏi rồi phải không? Cùng một độ tuổi, tại sao người khác lại tài giỏi như vậy? Họ lại bình thường như vậy? Quả nhiên, so sánh người với người, thật là khiến người ta tức chết. Ở bên kia, đôi mắt đen của Thẩm Trình cũng ánh lên nụ cười nồng nàn. Bác sĩ Giang của anh quả nhiên rất xuất sắc. Trương Thành Hiệu đầy vẻ khó tin. Anh ta cố gắng nhìn về phía chủ nhiệm Lý, muốn nhìn thấy một chút không hài lòng trong ánh mắt của ông ta. Nhưng không có, ông ta không còn tức giận như trước nữa, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười. Trương Thành Hiệu không hiểu, chẳng lẽ chủ nhiệm Lý cũng bị mua chuộc rồi sao? Vừa lúc đó, Thẩm Trình đi ngang qua anh ta. Trương Thành Hiệu liếc thấy nụ cười trong mắt anh, không cam lòng hỏi, đó là do anh làm phải không? Cách Trương.